Tốt nhất con rể, chương 1553 cấp rút tiếp viện. Góc truyện audio.com, người đăng, Mr, trên mặt đất cái bóng đen này lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Vũ vừa mới nói xong, còn chưa chờ bóng đen mở miệng, liền trực tiếp đem chân mang lên cái bóng đen này phía trên cái cổ, lạnh giọng nói ra. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như ngươi còn không có cho ta trả lời chắc chắn, vậy ta tiếp xuống đạp gãy, chính là ngươi cổ. Tên này bóng đen sợ đến sắc mặt đột nhiên biến đổi, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng đưa tay hướng phía rừng mưa bên trong một chỉ, nói ra. Bọn hắn ở nơi đó. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, không còn hỏi nhiều, cúi người một bà nhấc lên trên mặt đất bóng đen, hướng phía bóng đen nói phương hướng cấp tốc lướt ra ngoài. Lúc này phía sau tường thác cũng từ phía sau đuổi theo, hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc gặp Lâm Vũ vọt ra ngoài, lần nữa khẽ cắn môi, dưới chân đạp một cái, hướng phía Lâm Vũ đuổi theo. Lâm Vũ cưỡng ép lấy cái bóng đen này lần nữa hướng rừng mưa bên trong vọt lên mấy trăm mét, tùy tiện nghe được bên trong rừng rậm bên trong truyền đến một trận ồn ào kêu la âm thanh cùng lưỡi đao chém kích thanh âm, đồng thời còn xen lẫn vài tiếng một ngạt tiếng súng. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, dưới chân tăng nhanh tốc độ cấp tốc đi đến phóng đi, rất nhanh tùy tiện xuyên thấu qua cành lá lúc đó khe hở nhìn thấy phía trước trên đất trống có một thốc thân ảnh cấp tốc chớp động lên, hiển nhiên ngay tại kịch chiến. Lâm Vũ dưới chân đạp một cái thả người nhảy một cái, xông ra cánh rừng cây này, sau đó trước mặt hắn một mảnh khoáng đạt chỉ gặp trước mắt cái này một mảng lớn khoáng đạt trên đất trống, bầy khắp ngã lệch cùng vỡ nát thảm thực vật cành lá, có thể thấy được cái này một mảng lớn đất trống, hiển nhiên là bị đám này chiến đấu nhân sinh sinh cho chém giết dẫm đạp đi ra. Hơn nữa trên mặt đất tàn bại thảm thực vật phía trên một chút xuyết lấy đỏ thắm máu tươi thậm chí còn nằm vài cái thâm thụ trọng thương thân ảnh, nơi xa 10 thước có hơn, ước chừng có 10 mấy người, ngay tại kịch liệt chiến đấu, bên ngoài còn có vài cái thân mang người áo đen, cầm trong tay súng ngắn, một bên toát ra một bên thời gian thỉnh thoảng nhắm ngay đám người để lên một súng. Tựa hồ là sợ làm bị thương chính mình đồng bạn, những người này nổ súng thời điểm hết sức cẩn thận. Lâm Vũ thấy cảnh này lông mày nhíu chặt tiếp theo quét mắt trên mặt đất nằm vài thân ảnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên phát hiện trên mặt đất trọng thương trong hai người, lại có hai cái là ám thứ đại đội người. Hai người này ở ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập nặng nề, ánh mắt đóng chặt bờ môi trắng xám, hiển nhiên thương không nhẹ. Lâm Vũ lưu loát một cái cổ tay chặt chém vào bên cạnh tên này bóng đen trên cổ, đem bóng đen này kích choáng tiếp theo ném xuống đất tùy tiện một cái bước dài vọt ra ngoài, cấp tốc lướt đến thân chịu trọng thương cái này hai tên ám thứ đại đội thành viên trước mặt tháo ra hai người này miệng vết thương y phục lập tức từ trong ngực móc ra mấy cây ngân châm cấp tốc đâm vào vết thương phụ cận huyệt vị bên trên, giúp hai người đem máu ngừng lại theo Lâm Vũ lấy ra hai viên hộ tâm hoàn cấp tốc nhét vào cái này hai tên thương binh trong miệng. Góc truyện audio.com. Bởi vì lần này tôi đã sớm dự liệu được vô cùng có khả năng cần trải qua một phen ác chiến, cho nên Lâm Vũ trước đó chuẩn bị đại lượng hộ tâm hoàn. Hà tiên sinh, hồng hộc, lúc này tường tháp từ trong rừng cây chui ra, từng ngụm thở hào hển, nhìn thấy trên mặt đất thụ thương chiến hữu sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng lao đến. Giúp ta chiếu cố tốt hai người bọn họ, Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, cau mày trầm giọng nói ra. Ta đi trợ giúp những chiến hữu khác. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ bỗng nhiên nâng người ôm đồm ra tùy thân mang theo chủy thủ chuyển thân hướng phía kịch chiến trong đám người vọt tới, đi ngang qua mấy cái khác bị trọng thương, dãy giụa lấy muốn đứng lên ẩn tu hội thành viên bên cạnh thời điểm, Lâm Vũ chủy thủ trong tay cấp tốc chuyển một cái quét qua, mấy đạo hàn quang lóe lên, cái kia mấy tên thương binh thân thể đột nhiên lắc một cái che lấy cổ. Phù phù, một tiếng mới ngã xuống đất thân thể run rẩy mấy cái, mở to hai mắt không một tiếng động. Lúc này đám này kịch chiến đám người trên thân cùng trên mặt tất cả đều hiện đầy dơ bẩn, căn bản phân không ra lẫn nhau khuôn mặt, bất quá tốt trên người bọn hắn y phục có thể chứng tỏ mỗi người bọn họ thân phận. Nhưng mà trong đám người thân mang ám thứ đại đội chế phục bất quá 4 người, mặt khác hơn 10 người, tất cả đều là màu đen trang phục, có thể thấy được đều là ẩn tu hội người. Tại phía ngoài đoàn người vây cầm trong tay chủy thủ cùng súng ngắn 3 người cũng tất cả đều là ẩn tu hội người, bọn hắn cũng không có vội vã tiến lên, mà là vẫn duy trì một khoảng cách lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt chiến cuộc chờ đúng thời cơ thời gian thỉnh thoảng mà để lên một súng, hỗ trợ tiêu hao ám thứ đại đội mấy người kia thể lực. Lúc này trong đám người ám thứ đại đội 4 người đã rơi xuống hạ phong, tại nhiều người như vậy giáp công phía dưới, thể lực tiêu hao cực nhanh, mà chờ bọn hắn thể lực tiêu hao hết sau đó, chờ đợi bọn hắn, tùy tiện chỉ có tử vong. Thế nhưng 4 người này nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi, cũng không có giữ lại chút nào, mỗi một lần xuất kích đều là tích đủ hết lực đạo sát chiêu hiển lộ hết, đến mức vây công bọn hắn hơn 10 tên ẩn tu hội thành viên bị áp chế một thời gian đều không thể tiếp cận. Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt phát lạnh, trong chớp mắt tùy tiện lao đến, bất quá hắn không có vội vã gia nhập chiến cuộc mà là thân thể uốn éo, hướng phía bên ngoài mấy tên tay súng vọt tới, chủy thủ trong tay như thiểm điện dương lên, một đạo tiên diễm ôn nhiệt huyết châu lăng không lóe lên, cánh bắp một tên tay súng thân thể run lên bần bật, bỗng dưng mở to hai mắt cần cổ máu tươi trong chốc lát chảy ra mà phun, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hắn thân thể tùy tiện một cái lảo đảo cướp được trên mặt đất, thân thể run lên vài run, mắt mở to không một tiếng động. Mà lúc này Lâm Vũ đã phi tốc lướt đến phía đông tên kia tay súng trước mặt, ở tên này tay súng nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã vọt tới hắn trước mặt, đồng thời chủy thủ trong tay. Phốc phốc, một tiếng, chui vào tên này tay súng ở ngực. Ùng ục cục, tên này tay súng cổ họng lúc đó phát ra một trận thấp vang dội, sau đó, hai mắt đột nhiên trợn to, thân thể nghiêng một cái, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Lâm Vũ rút đao lách mình, thân người cong lại xông về một tên sau cùng tay súng. Góc truyện audio.com. Theo hai tên đồng bạn tử vong, tên này tay súng đã phát hiện như quỷ mị chạy tới Lâm Vũ, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía Lâm Vũ cấp tốc bóp lấy cò súng. Ầm, tiếng súng vang lên, thế nhưng trước mặt hắn Lâm Vũ đã mất tung ảnh, tên này tay súng sắc mặt đại biến, cấp tốc quay đầu tìm kiếm Lâm Vũ thân ảnh, thế nhưng lúc này trước mắt hắn đột nhiên lướt qua một đạo hàn quang. Tên này tay súng thân thể run lên bần bật muốn thay đổi họng súng tiếp tục đối Lâm Vũ nổ súng, bất quá lúc này hắn đột nhiên cảm giác trên cánh tay truyền đến một trận nóng rực cảm giác đau, vội vàng liếc mắt xem xét, lập tức quá sợ hãi, kêu thê lương thảm thiết. Chỉ gặp hắn trên cánh tay trống rỗng, gần phân nửa cánh tay cùng bàn tay tất cả đều bị Lâm Vũ một đao cho gọt sạch. Bất quá hắn kêu thảm không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Lâm Vũ chủy thủ trong tay đã đâm vào hắn yết hầu. Hắn bỗng dưng há to miệng, trong miệng máu chảy như suối. Phù phù, một tiếng quỷ đến trên mặt đất nghẹo đầu, không một tiếng động. Lâm Vũ cấp tốc rút ra chủy thủ, bỗng nhiên chuyển thân hướng phía kịch chiến trong đám người vọt vào. Cách chương.